Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1213, đọ sức. Hôm nay Cửu Nguyên Cung, bọn hắn sớm có nghe thấy, 10 năm hỗn loạn, để cho Cửu Nguyên Cung cao tầng hỗn loạn 10 năm, hôm nay mới khôi phục chút nguyên khí, chẳng lẽ lại muốn cùng Bồng Lai Đảo sản sinh ngăn cách? Không, không thể lại để cho tông môn được đại nạn này rồi. Phàn Khô Cốt trong lòng nóng nảy, lắc lắc đầu, đối với bọn hắn với tư cách không biết bao nhiêu thay thái thượng trưởng lão. Cân nhắc đầu tiên là tông môn an nguy cùng lợi ích. Chỉ cần tông môn không bị bất luận cái gì tổn thất, chính là vì tốt nhất. Hôm nay một cái đại nạn chính là sắp xếp ở nơi này. Bồng Lai Đảo chủ dung túng nữ nhi mình, thà rằng đắc tội chúng ta Cửu Nguyên Cung, cũng muốn cưng chiều nữ nhi của hắn. Xem ra, chúng ta Cửu Nguyên Cung hôm nay đang tu hành giới địa vị tuột xuống tới không biết bao nhiêu rồi. Mọi người Cửu Nguyên Cung các có chút nhớ, nhưng mà muốn chính là không giống nhau. Phàn Khô Cốt muốn đem Tào Giang giao ra, dù sao hắn đem tông môn lợi ích xem ở phía trước nhất. Vì ổn định Bồng Lai, đây mới là biện pháp tốt nhất. Tần Thiên Tuyệt vẫn không có nói chuyện. Hắn cũng là ba người này trong tu vi cao nhất, nhưng mà lại là rất an tĩnh. Con mắt khép hờ, cũng không biết ngủ thiếp không có. Mà Tô Sở Ngọc, vốn là bao che, không nhìn được môn hạ đệ tử bị khi dễ. Cho dù đối phương là cường giả cũng không thể. Cho nên bây giờ hắn giống như một cái diều hâu một dạng. Ánh mắt sắc bén nhìn đến tứ phương. Hai tay che chở bên cạnh bốn cái đệ tử. Duy chỉ có Lâm Tiêu không để ý đến mọi người. Mà là kéo dài vì ba người chuyển vận đến sinh mệnh chi lực. Cửu Nguyên Cung lão đầu. Cân nhắc như thế nào? Hoặc là các ngươi đều chết. Hoặc là một mình hắn chết. Ôn Anh một bức bách nữa đến mọi người Cửu Nguyên Cung. Trong mắt tất cả đều là miệt thị cùng ý giễu cợt. Lúc này Lâm Tiêu cứu chữa đã tại giai đoạn cuối cùng. Cái giai đoạn này rất là trọng yếu. Hơi bất cẩn một chút, mấy người kia cũng sẽ bị bàng bạc sinh mệnh chi lực phản phệ. Ta giúp đỡ bọn ngươi tiêu hóa, tấn cấp, nhớ kỹ thủ hộ bản tâm. Lâm Tiêu kêu gào một tiếng, để cho trong lòng ba người siết chặt, liền vội vàng xong vẫy tay tương hợp, vận chuyển linh lực, bảo vệ trái tim chỗ tải và đan điền chỗ tải. Chúng ta biết, tông chủ, ba người nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, làm như vậy có chút cực hạn, hơi bất cẩn một chút, ắt sẽ phí công nhọc sức. Khi Lâm Tiêu nghe được Ôn Anh mà nói sau đó, cũng là lập tức truyền âm cho ba vị thái thượng trưởng lão. Gọi bọn hắn vô cùng cùng đọ sức. Thời gian cấp bách, từng giây từng phút tại biến mất. Trận này không có khói lửa chiến tranh, sớm muộn biết đánh khởi. Chỉ là thời gian lần lượt mà thôi. Xung quanh một ít xem náo nhiệt người, cũng là càng ngày càng nhiều. E sợ cho thiên hạ không loạn. Bồng Lai Tiên Đảo Ôn đảo chủ vẫn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ căn bản không có đem Cửu Nguyên Cung mấy người để ở trong mắt, mà là quay đầu nhìn mình con gái Ôn Anh. Anh nhi, trưởng thành, có ý nghĩ của mình rồi. Ôn đảo chủ khẽ mỉm cười, trong mắt vậy mà ngậm nước mắt. Đang lúc mọi người không có chú ý trong nháy mắt, khẽ giơ lên rồi một cái tay, lau đi, ông ong. Lâm Tiêu bị một cổ cực kỳ khổng lồ tinh thuần sinh mệnh chi lực cho bắn ra ngoài. Sớm có chuẩn bị Lâm Tiêu, dưới chân trên mặt đất va chạm, tốn ra xa mấy mét mới miễn cưỡng ngừng lại. Mặc dù là ngừng lại, nhưng mà trong cơ thể năng lượng vẫn không có tiêu hao. Vừa mới độ chỉ thị sinh mệnh chi lực, căn bản không cần dùng linh lực đến xây dựng thông đạo. Ba vị thái thượng trưởng lão ở phía xa làm hết sức cùng Ôn Anh đọ sức, cũng không quyết định cái gì. Đây cũng vừa vặn vì Lâm Tiêu lấy được không ít thời gian. Ba vị trưởng lão, cực khổ rồi, chuyện kế tiếp hay là giao cho ta sự phát hiện này đảm nhiệm tông chủ đi. Phương xa Lâm Tiêu đạp, nhẹ nhàng bước chân, đi đến Ôn Anh phía trước, nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ tuổi trẻ Lâm Tiêu. Ôn Anh càng không gọt cố chấp, liền kia phân thần kỳ tu vi, cùng cha hắn cha so với đây chính là kém xa, coi như cùng chính nàng so với cũng là xê xích không nhiều. Ngươi tiểu tử này, còn trẻ như vậy liền làm tông chủ rồi, xem ngươi cũng không có bản lãnh gì, hãy để cho ba cái kia lão đầu đến cùng ta đàm. Ôn Anh căn bản không có đem Lâm Tiêu để ở trong mắt. Tuy rằng ngươi là tông chủ, chính là thái thượng trưởng lão tại đây, ngươi cái này nhỏ tông chủ, cũng phải đứng dịch sang bên, cư nhiên không biết lớn nhỏ, ngươi là cái thá gì. Vốn đang mặt mỉm cười Lâm Tiêu, nghe được Ôn Anh tiếng chửi rủa, nhất thời sắc mặt trầm xuống, mồm còn đầy mùi sữa nha đầu, lông còn chưa dài đủ, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, lẽ nào chúng ta Cửu Nguyên cung các ngươi thật không sợ sao? Lâm Tiêu lần đầu tiên hướng về phía nữ nhân nổi giận, hơn nữa còn có nhiều chút giết người chi tâm. Ngươi, Ôn Anh bị Lâm Tiêu nói á khẩu không trả lời được. Nhất thời cảm giác mặt mũi đều rơi sạch, ánh mắt không phải nhìn đến xung quanh, lẩm bẩm nói, đáng chết, nhiều người như vậy ở đây, cư nhiên nói như vậy ta, để cho ta về sau làm sao gặp người, dứt khoát giết. Ôn Anh trong đầu bỗng nhiên vầng sáng chợt lóe, một loại giết người ý nghĩ chui ra, ý nghĩ vừa hình thành liền bị nàng kia lửa giận thiêu đốt được càng ngày càng vượng. Ánh mắt cũng là nhìn về phía mình cha Bồng Lai đảo chủ. Cha, giết hắn, diệt Cửu Nguyên cung, còn có cái này mãng phu. Ôn Anh cắn răng nghiến lợi nói ra, cặp mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, hận không được lập tức cấp giết tới. Ôn đảo chủ, thấy con gái tao nhục này mắng, trong lòng cũng là có chút khó chịu. Hôm nay mà lại bị con gái như vậy vừa khóc, nhất thời cảm thấy thiên đô muốn đạp. Phương hướng, cha chỉ sẽ vì ngươi làm chủ, đòi lại một cái công đạo. Ôn đảo chủ nghĩa chính ngôn từ nói ra, người xung quanh nhất thời theo âm thanh phụ họa. Đòi công đạo, đòi công đạo, cũng không biết là cái kia đầu tiên nói ra khỏi miệng. Để cho câu nói này giống như sẽ truyền nhiễm một dạng. Mấy giây liền lan tràn tới phương xa, Ôn đảo chủ cũng không keo kiệt, trong tay giương lên, một ít hạc giấy, nhất thời bị vứt bay ra ngoài, không nhiều không ít vừa vặn 30 con, mau nhìn, đó là Bồng Lai tiên đảo phi hạc truyền thư, đây chính là viễn cổ pháp thuật a, thật hâm mộ. Ta cũng muốn học, từng cái tu hành giả đỏ mắt nhìn lên bầu trời bên trong bay múa con hạc giấy nhỏ. Chỉnh tề hàng một, trong chớp mắt liền hướng bát phương cực tốc bay đi. Các ngươi chờ đợi, chờ cha ta gọi tới những cái kia trợ thủ. Các ngươi một cái đều không chạy khỏi. Ôn Anh vẻ mặt đắc ý hiên ngang, không lo lắng chút nào bộ dáng. Lâm Tiêu có thể sẽ không ngồi chờ chết. Một thanh nhìn như bình thường kiếm trơn nhẵn rơi xuống trong tay, hơi nhếch khóe môi lên khởi, ta tựa hồ không muốn cho ngươi cơ hội. Ngay tại Lâm Tiêu dự định xuất thủ thời điểm, một lão già vậy mà vượt ra ngoài, nhóc con miệng còn hôi sữa, để cho lão phu đến gặp lại ngươi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, trong lúc đó một cái trắng lão già tóc bạc xám đạp trên bầu trời đám mây, tựa như tiên nhân một dạng, chậm chậm mà tới, xé gió âm thanh chớp mắt đã đến Lâm Tiêu phía trước. Là hắn, Nam Sơn Tiên Ông, người ta gọi là Thiết Bán Tiên. Trời ạ, hắn cư nhiên cũng tới. Không phải lời đồn hắn phi thăng sao? Tại sao còn phàm giới? Người xung quanh ngươi đoán một câu ta trả lời một câu. Toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở Nam Sơn Tiên Ông trên thân. Nhưng mà Nam Sơn Tiên Ông vừa rơi xuống đất, liền xoay người nhìn về phía Bồng Lai đảo chủ, gật đầu một cái tựa hồ đang chào hỏi,